Tuyệt thế long thần, chương 23, C23, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quỷ mới tin anh Dương Phàm là một người không tệ, chỉ là những lời mà hắn nói ra thì chẳng hiểu ra làm sao cả. Tô Mộng Giao chậm rãi nói tiếp. Mặc dù mọi chuyện là do ba em sắp xếp, nhưng em sẽ không dễ dàng thừa nhận như thế đâu. Em muốn thấy được thành ý của anh. Dương Phàm mỉm cười nói, có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, để sau này rồi nói đi. Tình yêu sẽ lớn dần theo năm tháng thôi. Nhìn thấy dáng vẻ không biết xấu hổ của Dương Phàm mà trong lòng của Tô Mộng Giao nổi sóng lớn. Anh không thể nghiêm túc hơn được à, lưu manh. Dương Phàm cười đáp lại, anh là một chính nhân quân tử, được chưa? Đã từng có một cô gái có nhận thức không rõ ràng đến trước mặt anh, nhưng anh lại không trân trọng cô ấy nên giờ anh cảm thấy thật hối hận khi đánh mất cô ấy. Được rồi, còn chưa xong nữa sao? Tất nhiên Tô Mộng Giao biết hắn là đang nói đến lần nào. Cô ấy không đợi cho Dương Phàm nói xong thì đã ngắt lời hắn, khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng liếc sang chỗ khác. Bram, có tiếng động cơ vang lên, Tô Lâm lái chiếc Ferrari màu đỏ tươi đến trước mặt hai người họ. Anh rể, anh về bằng cách nào? Tô Lâm mở mui xe lên, tươi cười hỏi Dương Phàm. Tô Mộng Giao trợn tròn mắt nhìn Tô Lâm, em gọi linh tinh cái gì thế? Dương Phàm cười nhạt, nói, hai người cứ về trước đi. Anh đi taxi về được rồi. Tô Mộng Giao xoay người lại nhìn Dương Phàm rồi nói, cảm ơn anh. Sau khi nhìn thấy chiếc xe thì Tô Mộng Giao cảm thấy càng thích hơn. Dù sao thì cô gái đẹp nào cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của những chiếc siêu xe thể thao như thế này. Dương Phàm cười nói với cô ấy, không có gì, em thích là được rồi. Tô Mộng Giao đưa chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz của mình cho Dương Phàm. Hay là anh lái xe của em về đi. Dương Phàm cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy chìa khóa xe. Khi Tô Mộng Giao vừa ngồi vào xe thì hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô ấy nói với Dương Phàm. Anh uống rượu rồi có đúng không? Vậy hôm nay đừng lái xe nữa. Dương Phàm đi đến bên cạnh cô ấy rồi nở một nụ cười bị ủi, nói nhỏ. Có một vài chiếc xe phải uống rượu thì mới lái được. Tô Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi, vô liêm sỉ. Cô ấy nói với Tô Lâm, đi thôi. Tô Lâm vẫy tay với Dương Phàm, tạm biệt anh rể. Dương Phàm mỉm cười xua tay hắn ngâm nga một giai điệu rồi ngồi vào chiếc Mercedes của Tô Mộng Giao. Cơn gió thổi qua anh và em, thế có tính là ôm nhau không? Anh lái chiếc xe mà em đã lái, thế có tính là lái xe khi say rượu không? Thôi bỏ đi, nên bắt taxi về thì hơn. Dương Phàm đi thẳng đến bên vệ đường, định bắt một chiếc taxi để về biệt thự. Ngay lúc này có một chiếc Bentley chạy ngang qua hắn rồi dừng lại ở cách đó không xa. Thiệu Danh Thần từ trên xe bước xuống, từ xa nói vọng lại. Dương tiên sinh, anh muốn đi đâu thế? Dương Phàm nhìn sang thấy là Thiệu Danh Thần nên lên tiếng. Tôi đi về nhà thôi, có chuyện gì sao? Thiệu Danh Thần nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi cười nói. Bây giờ mà về nhà thì có hơi sớm, tôi có một câu lạc bộ ở phía trước, muốn mời Dương tiên sinh đến chỉ bảo công việc một chút. Dương tiên sinh là người tu đạo, sẽ không kiêng kỵ những chuyện này chứ. Tất nhiên là Dương Phàm biết ý nên cười nói. Tôi đã thề không đội trời chung với cờ bạc và em mờ, túy, 3000 con sông chỉ múc một gáo nước. Ý chỉ có thể gặp gỡ rất nhiều người nhưng chỉ thích một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Thiệu Danh Thần vẫn còn nhiệt tình cho nên Dương Phàm cũng không từ chối lời mời của hắn ta. Thiệu Danh Thần nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Hắn ta đưa tay làm động tác mới Dương Phàm lên xe rồi nói với tài xế. Đến câu lạc bộ giải trí Thịnh Thế Hoàng Cung, chẳng mấy chốc, tài xế đã đưa hai người họ đến câu lạc bộ giải trí Thịnh Thế Hoàng Cung. Đây là một câu lạc bộ giải trí rất cao cấp, có phòng sông hơi, KTV, phòng massage chân. Vừa bước xuống xe, Thiệu Danh Thần đã nói ngay với Dương Phàm. Tôi sẽ sắp xếp phòng riêng cho anh. Tất nhiên Dương Phàm hiểu được ý của anh ta là gì. Hắn xua tay phô ý nói. Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó, chỉ cần massage thôi là được rồi. Thiệu Danh Thần cũng không kiên trì hơn nữa, trực tiếp sắp xếp phòng riêng sang trọng nhất trên lầu 4 rồi đưa Dương Phàm vào đó. Cách chương.